Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 295, giang hồ người nhiều mưu trí. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là 12.9. Dương Hàm kết hôn thời gian, đã đáp ứng đi hỗ trợ đón dâu. Vu Tuấn đang chạy bước về sau, liền thay đổi một bộ mới tinh quần áo thể thao. Sau đó cùng tỉ mỉ quản lý qua kiểu tóc Phương Hằng cùng một chỗ. Hướng thị khu Khải Hoàn Ca khách sạn xuất phát, đến địa phương về sau, Vu Tuấn phát hiện cái này cái gọi là khách sạn. Kỳ thật chính là một nhà vẻ ngoài cổ xưa, trang trí quá hạn lão tửu cửa hàng. Nghĩ đến Dương Hàm tình trạng kinh tế, hắn cảm thấy có thể lý giải. Người nha, không cần vì mặt mũi và tiền của mình băn khoăn, nhưng Dương Hàm dùng để đón dâu xe, lại làm cho hắn thật rất muốn nhả rãnh. Ngươi đây là kết hôn à huynh đệ, không phải đi kéo hàng. Coi như không chuyên môn dùng tiền mời đội xe, nhưng cũng không thể mở xe van à. Hơn nữa còn chỉ có một cỗ. Người ta dùng con lừa xe, tấm ván gỗ xe đón dâu, kia chơi chính là phục cổ. Ngươi là một cỗ rơi sơn ngũ lăng hoành quang tình huống như thế nào? Là muốn đi kéo một xe lương thực trở về, vẫn là muốn đem nhà gái toàn ra toàn nhét bên trong? Đây không phải tân lang vấn đề mặt mũi, đây là tân nương vấn đề mặt mũi. Người ta không chê ngươi không xe không nhà không có công việc tốt, không chê khách sạn không tốt, gả, kết quả ngươi cứ như vậy làm. Coi như tân nương tử không so đo, nhưng cũng không thể để người ta tình ý nên được quá đương nhiên. Dạng này sẽ để cho lòng người lạnh ngắt. Đổi hắn là Diêm Huệ phụ thân, nhìn thấy cái này đón dâu tư thế, đoán chừng tại chỗ liền muốn trở mặt. Vu Tuấn, các ngươi sớm như vậy. Dương Hàm ngược lại là mặc một thân thẳng đồ vét, nhìn tinh thần phấn chấn, hỉ khí dương dương. Ngươi dùng xe này đón dâu được không? Vu Tuấn hỏi. Đúng, Dương Hàm vừa cười vừa nói. Chúng ta bên này cũng không có mấy người quá khứ, có thể ngồi xuống, đây không phải có thể hay không tọa hạ vấn đề có được hay không. Dương Hàm đoán chừng cũng biết xe này chẳng ra sao cả, có chút không tốt ý tứ nói ra. Trước đó ta cùng Diêm Huệ cũng thương lượng qua, cái này kỳ thật vẫn là nàng ý tứ, nói mời đội xe lãng phí tiền, gọi bằng hữu xe cũng không cần thiết, tất cả mọi người bận bịu, không cần thiết cho người ta thêm phiền phức, nàng bên kia khách nhân cũng không có nhiều, đều tự mình lái xe tới. Được thôi, nếu là tân nương ý tứ, Vu Tuấn cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Mấy điểm? 9 điểm. Dương Hàm nói, tiếp liền đi, chúng ta cũng không trên đường chuyển. Vu Tuấn gật gật đầu, nhìn xem bầu trời âm u, luôn cảm thấy hôm nay đi nghênh cái này thân, có thể sẽ không thuận lợi. Trừ Vu Tuấn cùng Phương Hằng, cùng đi đón dâu còn có mặt khác 4-5 cái nam sinh. Là Dương Hàm quê quán họ hàng, đều là thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử, nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn đây là đi đoạt người đâu. Mặc dù thần xa không gian lớn, nhưng Vu Tuấn vẫn là không muốn cùng bọn hắn nhét chung một chỗ, liền gọi điện thoại cho xe đen lái xe Tiểu Lưu. Nơi này không thể không lần nữa khích lệ một chút Tiểu Lưu hiệu suất. Mười mấy phút liền vượt qua nửa cái thành khu đi vào nơi này. Đại sư, Tiểu Lưu hiện tại cũng đi theo mọi người cùng nhau gọi như vậy. Thế nào? Bằng hữu kết hôn à? Đúng, Vu Tuấn chỉ phía trước tài hoa ngũ lăng hoành quang, nói, đi theo nó là được rồi. Tiểu Lưu mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này xe hoa đầy đủ bá khí. Đại sư, người bằng hữu này có cá tính. Tiểu Lưu cười ha hả nói, kỳ thật xe này thật sự không tệ, ta trước kia mở chính là cái này, còn có một cái xe bạn bày. Vu Tuấn, ngoặc kép, cái này còn có bầy. Đúng vậy à, hiện tại thật nhiều xe bạn bầy. Tiểu Lưu vừa lái xe, vừa bắt đầu thần tán gẫu, mọi người mua đồng dạng xe, điều kiện cũng không kém là bao nhiêu, dễ dàng có tiếng nói chung. Vu Tuấn thầm nghĩ cũng thế, giai tầng thứ này, mặc dù không có minh xác phân chia, nhưng lại phi thường hiện thực tồn tại, mở đại bôn lão bản cùng mở máy kéo lão đầu, vậy khẳng định trò chuyện không đến cùng một chỗ. Diêm Huệ gia đình điều kiện cũng là bình thường, là cái tương đối cổ xưa cư xá, bất quá cư xá bảo an ngược lại là phi thường phụ trách. Xem xét là xe hoa, đưa tay liền ngăn lại, ngoại lai cỗ xe muốn đăng ký. Dương Hàm từ tay lái phụ bên trên xuống tới, đưa lên một bao đỏ song hỉ, bảo an nhìn một chút không có nhận. Dương ca, hảo sự thành xong. Tại điều khiển viên nhắc nhở hạ, Dương Hàm mới chợt hiểu ra, lại sờ soạc một bao ra, bảo an lúc này mới vui tươi hớn hở tiếp nhận thuốc lá. Ấn xuống điều khiển đem cửa mở ra, Tiểu Lưu cười ha hả nói ra, đổi ta liền cho hắn 2 cây, Vu Tuấn, ngoặc kép, người ta nếu là không mở cửa đâu, sẽ không, Tiểu Lưu vừa cười vừa nói. Không mở cửa liền đem xe ngăn cửa miệng, khác xe vào không được, hắn tự nhiên là mở. Vu Tuấn nghe sững sờ, quả nhiên là khách giang hồ người, biện pháp này không tệ. Đi vào Diêm Huệ nhà dưới lầu, Dương Hàm có chút khẩn trương sửa sang lại quần áo một chút, lại đối kiếng chiếu hậu sửa sang hắn đầu đinh, lúc này mới tại mấy cái huynh đệ ủng hộ hạ, đi vào chật hẹp hành lang. Vu Tuấn cùng Phương Hằng theo ở phía sau, mãi cho đến lầu 4 vị trí, phía trước lại đột nhiên ngừng lại. Tình huống như thế nào? Không phải lầu 6 sao? Phía trước ngăn đón muốn hồng bao. Dương Hàm một cái huynh đệ nhỏ giọng nói, còn bày một tầng lầu bậc thang rượu, nói là nhất định phải uống xong mới có thể đi lên. Vu Tuấn chen đến phía trước nhìn một chút, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy lầu 4 nửa địa phương, chặn lấy 10 cái như hoa như ngọc nữ hài tử, từng cái khuôn mặt tươi cười doanh doanh, không gặp hồng bao không rút lui, mà lại tại các nàng sau lưng hơn 10 cấp trên bậc thang. Mỗi một cấp bày biện 2 cái chén nhỏ, bên trong đều là tràn đầy rượu đế, hết thảy 24 chén, chỉ là nghe kia kích thích hương vị. Vu Tuấn đã cảm thấy da đầu tê dần, đây vẫn chỉ là lầu 4 thang lầu, không biết lầu 5 đi lên còn có cái gì hoa văn. Dương Hàm khả năng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chiến trận này, cho nên không có chuẩn bị sớm, có điểm tâm hư hỏi, các ngươi ai bên trên? Mấy cái huynh đệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cảm giác có chút bỡ ngỡ, nhiều như vậy rượu đế a. Đoán chừng vẫn là số độ rất cao lương thực rượu, 24 chén uống hết, đoán chừng cũng chỉ có thể nằm trở về, nhưng hôm nay là Dương Hàm kết hôn a, cái này trận khẳng định phải phá, không phá làm sao tiếp tân nương tử. Huynh đệ, ta tới đi, một cái tuổi tác hơi lớn hơn một chút đứng dậy, giống liệt sĩ ra hình tra tấn trận đồng dạng, nhưng ta cũng chỉ có thể qua một trận này. Đằng sau liền muốn nhìn các ngươi. Lý ca, toàn bộ nhờ ngươi. Lý ca hít sâu một hơi, đi một mình đi lên. Đám kia nữ hài tử nhường ra một con đường, chờ hắn uống rượu, ừng ực cột ngụm một chén. Lý ca nhướng mày, thật to a thở ra một hơi. Sắc mặt đại biến, cái này rượu có 62 độ a. 10 cái nữ sinh cười đến nhánh hoa run rẩy. Hiển nhiên những rượu này là các nàng chuẩn bị thiêu đao tử. Đương nhiên biết lợi hại, Lý ca không hổ là đại tửu lượng. Thiêu đao tử loại này liệt tửu, một hơi làm 5-6 chén. Nhưng loại này uống pháp, hắn cũng sắp không chịu được nữa. Mặt đều đỏ đến trên cổ, người đã có chút lảo đảo. Bất quá vì huynh đệ, liền xem như độc dược hắn cũng muốn uống xong a. Tiểu Lưu không biết lúc nào chạy tới tham gia náo nhiệt. Đứng tại cuối cùng vui tươi hớn hở nói. Đại sư, người bằng hữu này thật đúng là thực sự người. Thế nào, loại này cản đường rượu không cần coi là thật. Hướng trên trời vung mười mấy cái hồng bao, để các nàng đi đoạt. Thừa cơ liền xông tới. Rượu kia đâu? Còn quản rượu gì a? Đổ liền ngã, náo nhiệt là được rồi. Không ai sẽ để ý, còn có loại này thao tác. Quả nhiên là giang hồ người nhiều mưu trí, kiến thức rộng rãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.